Thần Khống Thiên Hạ, chương 978, Trọng Quyền Oai. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tiếu thối lui hai bước, hưng phấn quát to một tiếng. Tới vừa lúc, cùng lúc đó hướng nắm tay Hoàng Mao Viên đánh ra một quyền. Phanh, Lăng Tiếu dùng cứng đối cứng với đối phương. Vừa mới tiếp xúc cả người hắn bị oanh bay ra xa 10 thước. Mà Hoàng Mao Viên chỉ lui nửa bước, thực lực sai biệt vô cùng rõ ràng. Quả nhiên là viên linh thú lực lớn vô cùng. Lăng Tiếu cảm thán một tiếng, lại nghênh đón, vừa rồi hắn không sử dụng ám kình. Hắn muốn thử thăm dò trước, sau đó mới sử dụng, nhìn xem rốt cục uy lực như thế nào. Hoàng Mao Viên một chiêu không thể giết chết nhân loại kia. Có vẻ vô cùng tức giận, há to miệng, một cỗ hào quang cường đại oanh kích đi ra, năng lượng cường đại trên không trung hình thành một dải lụa màu vàng. Đem đám mây quét ngang tan biến, Lăng Tiếu hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh né năng lượng cường hãn oanh kích tới. Hắn nhiễu ra sau lưng Hoàng Mao Viên, mấy đạo kim quyền đánh trúng người nó. Phản ứng của Hoàng Mao Viên hơi chậm một chút, thân hình bị trúng vài quyền của Lăng Tiếu. Tựa hồ không hề bị thương tổn, hướng Lăng Tiếu đánh trả lại. Phanh phanh, một người một thú không ngừng dùng quyền đầu va chạm trên không trung. Mà mỗi khi Lăng Tiếu va chạm một quyền với Hoàng Mao Viên thân hình đều bị chấn bay ra ngoài. Nhưng hắn lại tiếp tục xông tới khởi xướng một vòng tấn công mới. Hoàng Mao Viên tựa hồ bị sự dây dưa của Lăng Tiếu làm mất kiên nhẫn. Lông vàng dựng thẳng lên. Một tầng hộ minh kình màu vàng như chiến giáp đem thân thể nó bao bọc lại. Mà mỗi quyền của nó ẩn chứa uy thế vô cùng, khiến Lăng Tiếu không ngừng bị đánh bay xa ra ngoài. Trong cơ thể Lăng Tiếu máu huyết bốc lên, khóe môi hiện vài tia vết máu. Ta đang muốn làm cho ngươi tức giận, như vậy đánh bại ngươi mới có ý nghĩa. Lăng Tiếu hiện lên thần sắc hưng phấn, khí thế tột đỉnh, một quyền nháy mắt chắn ngang trước người hắn. Mà long lân chiến giáp khắc hẳn dĩ vãng, không còn là màu vàng đơn thuần đã kèm theo ngũ thải ban lan. Hắn nhìn như chiến giáp lưu ly, có vẻ càng thêm bất phàm. Đến đây đi, cho ngươi nếm thử mùi vị trọng quyền. Lăng Tiếu rốt cục muốn chân chính động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, từng đạo kim quyền từ khắp bốn phương tám hướng oanh thẳng tới Hoàng Mao Viên. Hoàng Mao Viên gào thét một tiếng. Nắm tay cường đại nghênh đón, mỗi quyền như tảng đá ngàn cân nện xuống, vô cùng khủng bố, phanh phanh, từng đợt hào quang tản ra, giữa không trung không ngừng vang lên thanh âm va chạm, một người một thú va chạm vài quyền, cuối cùng tách ra, lần này Lăng Tiếu bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Nặng nề nhổ ra ngụm máu tươi, mà Hoàng Mao Viên bị đánh lui ra sau 6-7 thước. Hắn nhìn như không hề bị thương. Hai bên giao phong nhìn qua Hoàng Mao Viên có vẻ chiếm thượng phong. Nhưng Lăng Tiếu lại mang theo vẻ cười hưng phấn. Tựa hồ không hề cảm thấy thất bại chút nào. Hống, Hoàng Mao Viên bị hắn chọc giận. Điên cuồng vỗ ngực, lại hướng Lăng Tiếu bổ nhào tới. Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên lặng lẽ chờ đợi. Ngay khi nắm tay Hoàng Mao Viên sắp đánh trúng đầu hắn. Lăng Tiếu chợt cười lạnh. Nổ đi. Phanh phanh, Lăng Tiếu không chút dị động, nhưng thân hình Hoàng Mao Viên như khối thuốc nổ không ngừng tự bạo. Miệng nó không ngừng kêu rú lên, thân hình tuôn đầy máu. Sau một lúc lâu, thanh âm nổ mạnh rốt cục ngừng lại, mà thân thể Hoàng Mao Viên nặng nề rơi xuống đất. Phanh, thân hình thật lớn tặc xuống đất, hơn 10 gốc đại thụ bị đứt gãy, mặt đất tung đầy cho bụi, Lăng Tiếu chậm rãi rơi xuống. Nhìn Hoàng Mao Viên thương tích đầy mình, nhẹ nhàng xúi tóc, lộ vẻ đắc ý nói. Được, không tệ lắm, chờ sau khi tu luyện tới thất trọng kình, chỉ sợ cần 2-3 quyền là có thể giải quyết nó. Như vậy không cần phải oanh tới 100 quyền như vừa rồi. Lăng Tiếu mới tu luyện tới tam trọng kình, một quyền tương đương 3 quyền, cùng một thời gian chém ra gần 100 quyền tương đương 300 quyền ám kình. 300 quyển ám kinh đồng thời bùng nổ, uy lực đương nhiên cực kỳ đáng sợ, huống hồ còn nổ mạnh trong cơ thể. Bất kể là người hay linh thú ngũ tạng lục phủ đều luôn yếu ớt. Không muốn chết cũng thật sự khó khăn. Xử lý xong Hoàng Mao Viên,